Chương 198, cái kia vô tận tâm ý cùng lực lượng. Mới chân tổ sinh ra. Hình vì học viện dù cái hậu cung bộ nếu như có thể đem cái nào đó hoàng thị khứ trừ rơi liền tốt đích thật là ưu dù mà kỳ nạ dù tổ khí tức. Gia hỏa kia đích thật là sẽ ra chuyện á ổ tổ nạ xỉ san có thể cảm giác được sự tình. Hai đại minh vương đương nhiên cũng được. Vấn đề lớn nhất chính là, từ nạ dù tổ khí tức bên trong, chuyên gia cùng di vãng hoàn toàn khác biệt âm trầm cùng hắc ám. Biểu thị lấy vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thì ra là thế, là chuyện như vậy à, mỉ cổ ghệ mỉ vừa rồi công kích chỉ có thể tạm thời ngăn chặn ạ lù cát, gia hỏa kia âm thanh lạnh lùng lại lần nữa truyền ra, mang theo lạnh nhạt cùng sát ý khó trách ngươi luôn luôn dùng vững như vậy thỏa phương thức chiến đấu, ta đã sớm cảm thấy kỳ quái, xem ra cho đến nay công kích đều là kéo dài thời gian, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể thật là không biết xuất hiện vấn đề gì à. Ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ ra hỏa kia, nếu phát hiện, liền phải mau đem hắn giải quyết rơi không. Tốt san, ngươi đi trước ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ nơi đó xem hắn đã xảy ra chuyện gì, muốn đánh bại ạ lù cát, không có lực lượng của hắn không được. Bên này do chúng ta tạm thời tới trước kéo lấy ta đã biết, qua nở ly chừa nở dê san mặc dù tư lịch đối với hai đại minh vương thật sự mà nói là tuổi trẻ, nhưng là cũng biết hiện tại là tuyệt đối không thể trì hoãn thời gian thời điểm. Lập tức dương cánh, thả người bay về phía nạ rủ tổ vị trí. Nạ rủ tổ trên thân buộc phát ra cao y chú nở dê loa y kia dị thường hắc ám khí tức, đã đủ để cho tất cả mọi người có thể cảm giác được, không chỉ là ngay tại tủ hạ phủ hái bên cạnh bọn họ củ dầu nổ các nàng, chính là trước đó bởi vì bạo tạc mà bị thổi bay đến xa xôi địa phương cả lũ cùng cổ quả 2 tỷ mỗi cu nở dê cảm thấy nạ rủ tổ khí tức biến hóa, ở trong lòng lo lắng phía dưới. Lập tức chạy về nạ rủ tổ vị trí, bởi vì khoảng cách quan hệ, cho nên bọn họ so san càng thêm đến sớm đạt. Màu vàng cùng màu đen khí tức xen lẫn thành to lớn long quyền phong, tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, liền xem như ạ cụ, cũng chỉ có thể đứng ở một bên quan sát, liền xem như dùng thứ nguyên né tránh tiến nhập long quyền phong trung tâm cu nở dê không có ý nghĩa gì, bởi vì tại thứ nguyên né tránh giải trừ trong nháy mắt, ạ cụ thân thể liền sẽ bị long quyền phong lực lượng áp bách quét sạch. Thậm chí là lại bởi vậy mất mạng. Cả lù cùng cổ quả đến nơi này thời điểm, nhìn thấy chính là ạ củ cùng mổ cả đứng tại cái kia long quyển phong ngoại bộ, mổ cả một mặt sầu lo lo lắng, nhưng là hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ dáng vẻ. Cả lù trong lòng giật mình, cảm thụ được cái kia kim sắc cùng màu đen hỗn tạp long quyển phong bên trong lực lượng cường đại, nói, ạ củ tỷ tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào á? Ạ củ quay đầu nhìn cả lù một chút, cảm giác nàng cùng trước kia tựa hồ là có cái gì khác biệt, bất quá lây ạ cụ tính cách, trên đời này ngoại trừ mồ cạ bên ngoài, chuyện của người khác tình nàng cũng không biết truy nguyên, rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình, nhìn xem trước mặt vòi rồng, nói, đại khái là bởi vì nguyên nhân gì, u dù mạ kỳ nạ dù tô lực lượng của mình mất khống chế, kết quả biến thành cái dạng này, hắn tại triệt để mất khống chế trước đó gọi ta cùng mồ cạ nhanh lên đào tẩu. Đại khái hắn bộ dạng này bạo tẩu đằng sau lại biến thành chuyện phi thường đáng sợ đi, bất quá mặc dù biết, nhưng là hiện tại tình huống này, chúng ta căn bản là không có biện pháp tiến vào cái này trong vòi rồng, cũng không biết thân thể của hắn đến cùng là thế nào. À cu ít có vì ngoại trừ muội muội mình bên ngoài người cảm thấy lo lắng, trên thực tế, nếu như không phải trước đó tại không gian trong kết giới, nạ rủ tô để nàng giải khai khúc mắc, triệt để đem mặt lị hương sự tình buông xuống. Nàng cu nở dê tuyệt đối sẽ không như thế, chỉ là bây giờ nói cái gì đều vô dụng, bởi vì liền xem như ạ cụ, lúc này cũng cảm nhận được phiền phức. Cổ quả cũng giống như vậy lo lắng, so sánh với ba cái tỷ tỷ tới nói, bởi vì càng thêm non nớt quan hệ, cổ quả càng thêm không thể khống chế tâm tình của mình, vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, phụ cận lại đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Cái này chấn động là ạ lũ cắt trong truyền thuyết thủy nguyên hấp huyết quỷ cái kia trí cao vô thượng khí tức. Liền xem như cổ quả dạng này trẻ non rõ ràng cảm thụ được, ba người khác càng là sắc mặt khó coi, nạ dù tổ sự tình còn không có giải quyết, hết lần này tới lần khác gã lù cặt còn ở lại chỗ này cái thời điểm đến, thật sự là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Ô tô nạ xỉ san tốc độ toàn bộ triển khai, lấy lời này tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, không kịp nói cao ý gì ân cần thăm hỏi, lập tức hét lớn. Các ngươi nhanh lên trốn ạ lũ cắt hướng tới bên này san học tỷ nơi này đã bị ạ lũ cắt phát hiện. Các ngươi nhanh cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ trốn thế nhưng là, nạ rủ tổ hắn mổ cả đưa tay chỉ nạ rủ tổ hiện tại vị trí. đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đi, nạ dù tổ tình huống hiện tại, là căn bản không cách nào di động, nhưng là ạ lũ cắt giá hỏa kia hết lần này tới lần. Khắc ơ thơ y điếm na y đến. Ạ cù con mắt màu đen từ ở đây tất cả mọi người trên thân liếc nhìn mà qua, liền xem như cái kia ẩn ẩn tản ra cùng mình tương đương khí thế thiếu nữ. Ạ cù ánh mắt cũng không có làm quá nhiều dừng lại, cuối cùng như ngừng lại khóc đến lê hoa đái vũ mổ cả trên mặt. Trong trí nhớ, mặt Lị Hương cũng là dạng này, bởi vì nàng trô yêu một người mà khóc đến dạng này đáng thương, lệ rơi đầy mặt. Mình lúc ấy phạm vào đời này làm được sai nhất đích một việc, để cho mình vĩnh viễn đã mất đi mặt Lị Hương, nhưng là lần này, nhất định phải bảo vệ cẩn thận muội muội của mình, mặc kệ là bỏ ra cái giá gì cũng đều là đồng dạng ạ cụ tâm tư lưu chuyển, trong lòng đã nhanh nhanh kiên định cái nào đó quyết tâm, đưa tay đem mổ cả cho lôi dậy, nói, đừng khóc, mổ cả, hiện tại cũng không phải chảy nước mắt thời điểm. Mổ cả nghe được ạ cụ thanh âm, ngẩng đầu, lộ ra một đôi đã khóc đến sưng đỏ con mắt, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ của mình. Nước nở nói, ạ cụ tỷ tỷ, ngươi có biện pháp có thể cứu nạ dù tổ sao? Ạ cụ trên mặt lộ ra một tia ý nghĩa không rõ mỉm cười, cũng không biết đại biểu cái gì, lúc này liền nghe nàng nói ra, ta cũng không có nắm chắc, bất quá có một cái có thể thử nhìn một chút biện pháp, ngươi cu nở dê trước đừng như vậy vui vẻ, ta không nói biện pháp này nhất định có thể. Mộ ca nghe được ạ cụ, cũng căn bản không đi suy nghĩ ạ cụ tại sao muốn cứu nạ dù tổ vấn đề này. Lập tức lau sạch nước mắt của mình, nhìn thẳng mình cái kia dáng người thật sự là thấp bé một chu tờ đen kỵ tỉ tỉ. Biện pháp gì? Nói cho ta biết đi. Ạ cụ xoay người, đem yêu lực tụ tập tại ngón tay của mình phía trên, một bên trên không trung viết lấy cái gì đặc thù văn tự, vừa lái xỉ cải thả. Ta hiện tại muốn sử dụng trận pháp này, có thể từ bên ngoài đối với trận pháp nội bộ người tiến hành cưỡng ép can thiệp, nói cách khác chỉ cần sử dụng trận pháp này. Liền có thể tại không tiếp xúc cái này yêu lực long quyển phong tình hung dưới, liên hệ đến tại cái này vòi rồng nội bộ ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ. Hắn sở dĩ lại biến thành dạng này là bởi vì bản thân hắn lực lượng mất khống chế, chuyện chúng ta muốn làm chính là đem chúng ta yêu lực tất cả đều thông qua ma pháp trận này rót vào ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ thể nội, giúp hắn khống chế lại trong cơ thể hắn bạo tẩu lực lượng. À cu biện pháp chợt nghe bắt đầu tựa hồ 10 phần đơn thuần. Giống như cũng sẽ không có nguy hiểm gì dáng vẻ, cụ dầu nổi nhíu nhíu mày lại, nói, bộ dạng này có thể thực hiện sao không biết. À cụ vẫn là trước sau như một suất khi à, liền xem như đang trả lời cái vấn đề này thời điểm, cũng là như thế dứt khoát cùng trực tiếp, nàng vậy không có phát dục cùng già yếu trên mặt mổ cả kính bình thản như cũ. Loại chuyện này ta cũng là lần thứ nhất làm, ta cũng căn bản không biết có thể hay không thành công. Mà lại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ yêu lực quá lớn, dựa vào chúng ta mấy người có thể hay không đem hắn bạo tẩu lực lượng áp chế lại ta cũng không có nắm chắc, coi như có thể, quá trình này cũng không biết sẽ tiêu rơi bao nhiêu thời gian. Nếu là tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thanh tỉnh trước đó, ả lù cắt liền đã đến nơi này, đừng nói là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, liền ngay cả chúng ta tất cả mọi người lại bởi vậy mà biến thành ả lù cắt đồ ăn. Cho nên đây là không thành công liền sẽ người chết biện pháp, muốn hay không tham gia. Chính các ngươi quyết định. Ạ cù nói 10 phần bình tĩnh, thật giống như nàng ngay cả mình tính mệnh đều hoàn toàn không quan tâm loại kia đạm mạc, nhưng là nàng không sợ chết, người khác cũng giống như vậy. Bất qua ạ cù loại vấn đề này thật sự là hỏi cũng là hỏi không, mặc dù nơi này ngoại trừ nhà sủ rèn 4 chị em bên ngoài, những người khác tất cả đều là đến từ khác biệt chủng tộc yêu quái. Nhưng là các nàng tất cả đều là bởi vì nạ dù tổ tồn tại mà cấu trúc lên kiên cố ràng buộc, liền xem như cả lũ, cu nở dê bởi vì nạ dù tổ thi triển cái kia cấm thuật nguyên nhân, cùng nạ dù tổ đã là tuyệt đối không cách nào ngăn cách liên hệ, tất cả mọi người không có chút gì do dự, dự á theo ạ cụ chỉ thị, vây ở ma. Pháp trận chung quanh, đưa tay lẫn nhau kéo lên. Nghe được sao đây chính là bởi vì cố gắng của ngươi mà hình thành ràng buộc a. Vượt qua chủng tộc cùng tình cảm bình thường, trong này chính là ngươi à, nạ dù tổ, bởi vì ngươi mà ra đời phần này tâm ý còn có phần này lực lượng, chúng ta tất cả đều có thể cống hiến ra đến, cho nên làm ơn tất nhất định phải hảo hảo mà sống sót, bởi vì mọi người không có ngươi cũng là không được đây không phải một người nào đó, mà là mọi người tiếng lòng, bởi vì ạ cụ trận pháp, đem tất cả mọi người yêu lực cùng. Tâm ý tất cả đều tụ tập bắt đầu. Quan chú đến bây giờ đứng trước nguy cơ nạ rủ tổ trên thân, mặc dù là hoa tâm nam nhân, nhưng là hắn đi qua chỗ nỗ lực tâm ý, bây giờ rốt cục thu hoạch toàn bộ hồi báo doanh cùng nơi đó tình huống khác biệt, tại mặt khác chiến đấu, lấy ả lù cắt chiếm thượng phong mà tiến hành lấy. Nếu là đánh nhau, Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mệ cùng tủ hạ phủ hạ thực lực đều tại ổ tô nạ xỉ san phía trên, nhưng là đã mất đi ổ tô nạ xỉ san vô âm thế giới viện trợ, hai đại minh vương đối mặt ả lù cắt thời điểm liền dần dần rơi vào hạ phong. Mặc dù QNZ có bọn hắn muốn kéo dài thời gian bởi vậy không có lấy ra toàn bộ yêu lực quan hệ, nhưng là ả lù cắt cũng đã không thể ngăn cản, tiếp cận đủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Thật sự là khó coi à, hoàn toàn không có ngươi trước kia phong cách chiến đấu, Mỹ cổ ghệ Mỹ hoàn toàn là lấy kéo dài thời gian đến tiến hành chiến đấu, nói cách khác xác thực hẳn là thừa dịp hiện tại liền đem ủ dù mà kỳ nạ dù tổ bóp chết rơi. Cũng đừng trách ta A Mỹ cổ ghệ Mỹ tẻn mệ cùng tù hạ phủ hay tất cả đều bị ả lù cắt đánh bay, mà cái này kinh khủng ma vương, rốt cục đã tới nạ rủ tổ vị trí, toàn thân các nơi xúc tu, tất cả đều hướng về nạ rủ tổ vị trí bay đi, trong điện quang hỏa thạch, lại là ả lù cắt tất cả xúc tu đều trong nháy mắt đứt gãy. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia kim sắc cùng màu đen hỗn hợp long quyển phong bên trong lực lượng cuồng bạo hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cỗ càng thêm cường đại mà lại thuần túy hắc ám lực lượng, một nam một nữ hai bóng người đứng tại ả lù cắt trước mặt, ngạo nghệ đối mặt với cái này trong truyền thuyết chân tổ. Phù gì xạ kỳ mị ra bị nhìn thấy hai người kia trang phục, con ngươi không nhịn được có rút lại một chút. Mới chân tổ sao?